Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 34, bậc thầy 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn Jung Min đang xem xét phong thái diễn xuất à? Khi PD Song Man U, người có bộ râu quai nón, hỏi vậy, đạo diễn Kwon Ki-taek ở đầu dây bên kia bật cười rồi trả lời. Đúng vậy, tôi có thể hỏi nhanh qua PD Song cũng được, nhưng bản tính tôi là phải tận mắt xem thì mới yên tâm. Ý ngài nói đến chất lượng diễn xuất phải không ạ? Đúng là vậy, nhưng tôi không chỉ xem diễn xuất mà còn muốn đánh giá tổng thể từ lời thoại đến bầu không khí. Cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối tôi làm việc với cậu Ryu Jung Min ấy. Chẳng có gì lạ khi một đạo diễn muốn trực tiếp đánh giá thực lực hiện tại của một diễn viên. Ngay cả một tên tuổi lớn như đạo diễn Kwon Ki-taek cũng đôi khi làm vậy. Có điều, PD Song Man-woo cảm thấy hơi lạ khi ông lại muốn xem xét một diễn viên tầm cỡ như Ryu Jung Min. Đẳng cấp như Ryu Jung Min thì đâu cần phải kiểm tra làm gì. Bởi kỹ năng diễn xuất của anh ta đã được chứng minh qua vô số tác phẩm và kinh nghiệm. Thậm chí, việc này đôi khi còn khiến diễn viên cảm thấy khó chịu. Đó là lý do các diễn viên hàng đầu thường được casting director kiểm tra phong thái diễn xuất một cách kín đáo. Thế nhưng, lần này đạo diễn Kwon Ki-taek lại đích thân ra mặt. Lúc đó, PD Song Man-woo mơ hồ cảm nhận được phần nào tính cách của đạo diễn này. Tỉ mỉ, có phần cứng nhắc. Quan trọng hơn cả, ông ấy đánh giá thực lực cao hơn danh tiếng. Khoảnh khắc ấy, trong đầu PD Song Man-woo chợt hiện lên khuôn mặt điềm tĩnh của Kang U-jin. Và anh ta khẽ mỉm cười. Nếu vậy thì, ông ta sẽ không thể phớt lờ con quái vật kỳ quặc đó đâu. Tại salon cao cấp ở Trung Đam Rong, tầng 3 người phản chiếu trong gương trông chẳng khác nào một con người hoàn toàn khác. Kang U-jin đã được nâng cấp ngoạn mục. Ngay lúc đó, cậu khẽ thốt lên trong lòng. Wow, điên thật đấy, người ta có thể thay đổi đến mức này sao? Tiệm này đỉnh ghê. Đúng lúc này, nhà tạo mẫu tóc với mái tóc vàng bắt đầu chạm vào tóc U-jin và giải thích. Anh U-jin có mái tóc rất dày và hình dạng đầu cũng đẹp, nên kiểu nào cũng hợp thôi. Hôm nay tôi chọn kiểu gọn gàng vì nghe nói anh sẽ chụp ảnh hồ sơ. Nhưng vốn dĩ, khi đến tiệm làm tóc, câu duy nhất Kang U-jin nói chỉ là hãy tỉa gọn giúp tôi. Vậy nên, lời giải thích của cô ấy vào tai này liền trôi ra tai kia. Những lúc như thế này, tốt nhất là cứ giữ vẻ lạnh lùng. Vâng, được rồi. Phần hai bên hơi lửng lơ nên tôi dùng dao perm để ép xuống. Còn phần tóc mái và phía trên, anh chỉ cần chỉnh nhẹ thế này là ổn. Nếu muốn thêm điểm nhấn, có thể chỉnh ở đây một chút. Anh hiểu chứ? Hiểu rồi. Không hề, U-jin chẳng hiểu gì cả. Nhưng dù sao thì, nhà tạo mẫu tóc cũng chỉ tập trung vào giọng điệu của cậu hơn là câu trả lời. Ôi chà, giọng tân binh mà lạnh lùng quá nhỉ? Lúc nào cũng vậy à? Không, đây chỉ là phong cách tôi cố tạo thôi. U-jin nhìn lại hình ảnh đã hoàn thiện của mình trong gương. Mái tóc ngắn được cắt gọn gàng, phần mái hơi hất lên để lộ trán. Tôi cứ tưởng kiểu tóc này chỉ có mấy người mẫu tạp chí mới để chứ. Nhìn kỹ lại thì, có vẻ như kiểu này cũng không quá tệ với mình. U-jin mỉm cười nhạt trong lòng, trong khi nhà tạo mẫu tóc tháo khăn choàng ra. Vì khuôn mặt anh đã có sẵn đường nét đẹp nên chỉ cần thay đổi một chút là hình ảnh đã khác hẳn. Giờ tôi sẽ dặm lại lớp trang điểm nhé. Ngay khoảnh khắc đó, cảm giác mệt mỏi bất chợt ập đến với U-jin. Nhưng vì đang ở nơi công cộng, cậu phải giữ phong thái chuyên nghiệp. Nhờ cô vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà tạo mẫu tóc, người đang lấy đồ trang điểm phía sau, bỗng nhiên đập hai tay vào nhau. À phải rồi. Giám đốc Choi bảo anh thử mặc cái này. Cô ấy đưa cho U-jin một thứ gì đó. Một chiếc túi đựng vest cao cấp có in logo thương hiệu. Chắc là vest rồi đúng không? Vì tôi sắp chụp ảnh hồ sơ mà. À, còn cả giày nữa à? U-jin liếc nhìn chiếc hộp giày đặt bên cạnh chiếc túi vest, rồi đảo mắt tìm kiếm quanh phòng. Không thấy bóng dáng giám đốc tóc đuôi ngựa đâu. Khi nhà tạo mẫu tóc quay lại, cô nở một nụ cười tươi. Giám đốc Choi đang ở sảnh tầng 1. Giờ để tôi kiểm tra màu vest nhé, phải chọn sao cho hợp với tông da của anh. Nhà tạo mẫu tóc với mái vàng là một người làm việc rất chuyên nghiệp. Mọi thứ đều được cô ấy chuẩn bị sẵn sàng. U-jin chỉ việc ngồi yên. Cô ấy nhìn qua bộ vest bên trong túi, rồi gật gù. Màu navy, vest đẹp đấy. Được rồi, bắt đầu thôi nào. Khoảng 40 phút sau, sảnh tầng 1 của salon đúng là một salon lớn ở Trung Đam Rong. Đến cả sảnh tầng 1 cũng rất rộng rãi. Nhân viên làm việc ở đây cũng nhiều. Ở góc sảnh có một khu vực tiếp khách với sofa trắng, và tại đó, người đàn ông tóc đuôi ngựa, Choi Sung-gan, đang ngồi. Phạch, Choi Sung-gan ngồi bắt chéo chân, lật xem cuốn tạp chí đặt sẵn trên bàn. Điều thú vị là, anh à, sao lâu thế? Vì lý do nào đó, Hong Hae-yeon cũng đang ngồi ở chiếc sofa đối diện. Nhìn cô có vẻ sắp đi quay ngay sau đây, với lớp trang điểm hoàn chỉnh và mái tóc dài uốn nhẹ ở đuôi. Một nhan sắc nổi bật không thể bỏ qua. Nghe tiếng cô than thở, Sung-gan vẫn dán mắt vào tạp chí, đáp qua loa. Cô là dân nghiệp dư đấy à, chỉ chừng này thôi mà kêu ca. Ban nãy lúc nhận cuộc gọi từ PD xong, cô nói là sẽ đi cơ mà. Sao giờ còn ở đây? Bận thì cứ đi đi. Wow, xem anh kìa, có diễn viên thứ hai rồi nên giờ hờ hững với tôi đúng không? Được lắm, tôi chuyển công ty đây. Ừ, cứ chuyển đi. Cái câu dọa nạt này cô nói bao nhiêu năm rồi? Hai, với lại, tôi bảo Ujin thử đồ vest nữa, chắc sẽ mất thêm chút thời gian. Hong Hae-yeon hừ mũi, môi hơi bĩu ra. Mà sao không đặt may vest luôn? Mới tí đã tiết kiệm rồi hả? Ha, mệt quá, chẳng qua hôm nay chụp ảnh hồ sơ nên tôi tạm lấy đại một bộ thôi. Thế thì thôi vậy, Hae-yeon khoanh tay, rồi đột nhiên chuyển chủ đề. Thế rốt cuộc cái tên lập dị đó thực sự từ chối đạo diễn U Hwin-gu à? Ừ, nói thật, đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi. Dùng cảm giác hay trực giác gì đó để bác bỏ U Hwin-gu? Nghe có lý gì chứ? Mà thôi, cô ấy Ujin đều là mấy kẻ lập dị như nhau cả. Chỉ là Ujin nặng đô hơn cô vài bậc thôi. Anh nói gì vậy? Mà tôi đồng ý đấy. Đạo diễn U Hwin-gu có hơi bi ba n thái thật. Hae-yeon vừa lẩm bẩm vừa chống cằm, chọn một bộ phim ngắn như Dịch vụ thám tử sau khi gia nhập một dự án truyền hình lớn, điều đó chứng tỏ cậu ta có gu chọn tác phẩm riêng. Dù gì thì Dịch vụ thám tử cũng là một bộ phim khá ổn. Từ khi mới gặp Ujin, cô cũng phần nào hiểu được chuyện này. Chỉ là, một chút thôi, đoán chung hết thì cũng hơi viển vông, nhưng ít nhất cậu ta có chính kiến. Mà... dùng trực giác để chê bai đạo diễn U Hwin-gu thì đúng là điên thật. Đúng lúc đó, đinh, thang máy ở cuối sảnh mở ra. Bên trong, một người đàn ông mặc bộ vest xanh navy vừa khít đứng đó. Cộp, cộp, cộp, âm thanh giày da vang lên đều đặn khi anh ta chậm rãi bước vào sảnh. Một vài nữ nhân viên trong salon lén lút liếc nhìn. Nhưng mặc kệ điều đó, người đàn ông chỉ lướt mắt quanh sảnh tầng 1. À... bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Choi Sung-gan trên sofa, anh ta ngay lập tức tiến lại gần. Đứng phía sau sofa của Hae-yeon, người đàn ông lên tiếng, giọng trầm thấp. Giám đốc, lúc này, Choi Sung-gan mới rời mắt khỏi tạp chí, ngẩng phát lên. Ai đức ta? Wow, chất lượng đấy. Tôi đã bảo mà. Ujin, cậu có visual rất ổn. Khoác lên bộ vest, trang điểm thêm chút là gương mặt sáng bừng lên ngay. Người đàn ông mặc vest kia chính là Kang Ujin. Trông anh có vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng thì đang cười hề hề. Khen ngợi tốt ghê, cả chị designer trên kia cũng bảo mình đẹp trai nữa. Hừm, cảm giác không tệ nhỉ. Trong khi đó, Sung-gan đứng dậy, giơ ngón tay cái lên. Chuẩn dáng diễn viên luôn, chuẩn bài. Hae-yeon chống cằm, hơi nghiêng đầu ra sau, còn Ujin thì cúi mắt xuống nhìn cô. Chỉ trong tích tắc, hai người chạm mắt nhau. Phản ứng đầu tiên đến từ Ujin. Trong lòng thì sốc. Hả, Hong Hae-yeon cũng ở đây á? Wow, hôm nay chị vẫn xinh điên đảo như mọi khi. Nhưng bên ngoài thì vẫn lạnh lùng. Cô cũng ở đây à? Thế nhưng, Hong Hae-yeon không đáp. Cô chỉ im lặng nhìn Ujin chăm chăm. Ánh mắt có chút thẫn thờ. Đúng lúc này, nhóm nhân viên nữ lúc trước lập tức tụ lại xung quanh Ujin. Ôi trời, đỉnh quá. Kiểu tóc hợp với anh ghê ấy, tổng thể trông như được nâng cấp vậy. Diễn viên đúng là có khác, đẹp trai mà còn có khí chất nữa. Chắc nhờ thần thái, dù có thể là câu nói mang tính xã giao, nhưng rõ ràng là họ đang hết lời khen ngợi. Và điều đó khiến Ujin vô cùng lúng túng. Không, phải nói là vô cùng, cực kỳ ngại ngùng. Nhưng để giữ hình tượng lạnh lùng, anh phải tỏ ra rừng rưng. Nhờ tay nghề của chị designer thôi. Cho đến lúc này, Hong Hae-yeon vẫn quay người lại và nhìn chằm chằm vào Kang Ujin. Vẫn không nói một lời nào. Thấy vậy, Choi Sung-jeon vỗ nhẹ vào vai cô. Ê, làm gì mà đứng đơ ra vậy? Bất chợt hoàn hồn, Hong Hye-yeon khẽ hắng giọng rồi chộp lấy một cuốn tạp chí gần đó. Khụ, cũng khá hơn bình thường đấy. Ngay sau đó, giọng trầm của U Jin vang lên từ phía sau. Xin cảm ơn, thế nhưng, Hong Hye-yeon chỉ lật tạp chí một cách vô thức, không trả lời. Dù vậy, trong lòng cô lại đang dậy sóng. Gì vậy, trông ổn mà nhỉ, mình vừa thẫn thờ thật luôn à, thời gian cứ thế trôi vùn vụt. Dĩ nhiên, đó chỉ là cảm giác của Kang U Jin. Loay hoay một hồi, cuối cùng buổi chụp ảnh hồ sơ cũng kết thúc. Lúc đầu, cơ thể cậu còn hơi cứng nhắc, nhưng khi quyết định buông lỏng bản thân, U Jin cũng dần tạo dáng một cách tự nhiên hơn. Vậy là bây giờ, hình ảnh của Kang U Jin đã chính thức xuất hiện trên trang chủ của BW Entertainment. Dĩ nhiên, hồ sơ ngoài công chúng cũng đã hoàn tất. Hiện tại, dù chỉ mới tham gia 2 tác phẩm, nhưng đối với U Jin, điều này vẫn đủ để khiến cậu xúc động. Hồ sơ của mình thực sự đã được công bố rồi, khác hẳn với những bản sơ yếu lý lịch từng viết khi đi xin việc trước đây. Chúng lúc nào cũng cứng nhắc, thiếu sức sống, còn lần này chỉ đơn thuần là hình ảnh của một Kang U Jin đầy phong cách. Cái hồ sơ xin việc hồi trước, mỗi lần nhìn lại là thấy tiếc nuối. Chỉ riêng điều này thôi cũng đã đủ khiến U Jin hài lòng. Trong khi đó, trên mạng đang xôn xao với đủ loại tin tức. Giữa cơn lũ thông tin tràn lan, có hai chủ đề nổi bật nhất, một là Profile Han Ryang. GT, phân tích nóng, siêu phẩm đáng mong đợi nhất nửa đầu năm Profile Han Ryang, chính thức khởi quay vào ngày 25. Vì lịch quay vừa được chốt, các hoạt động quảng bá cũng được đẩy mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ quảng cáo về bộ phim, mà cả những hình ảnh đời thường của dàn diễn viên chính cũng đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Hai là tin tức về tác phẩm mới của đạo diễn U Huyên-gu. GT, đạo diễn bậc thầy U Huyên-gu, hợp tác với một hãng phim lớn, hứa hẹn quy tụ dàn diễn viên hạng A, với hàng loạt cái tên đình đám được nhắc đến, giới truyền thông điện ảnh đang vô cùng sôi nổi. Giữa bầu không khí náo nhiệt này, cuối tuần trôi qua nhanh chóng, và một lần nữa, thứ hai lại đến. Ngày hôm đó là 23, tức chỉ còn 2 ngày nữa là đến buổi quay đầu tiên của Profile Han Ryang vào ngày 25. Cùng thời điểm đó, tại một nhà hàng Trung Hoa cao cấp, 3 người đàn ông lớn tuổi đang ngồi lại với nhau. Thời gian vào khoảng giữa trưa, trong một phòng VIP riêng biệt. Trên bàn, mì tương đen, thịt heo chua ngọt và gà sốt cay được bày sẵn. Một trong 3 người là gương mặt quen thuộc, đạo diễn kỳ cựu U Huyên-gu, vừa gắp một miếng gà sốt cay. Ông ta nói với 2 người đàn ông ngồi đối diện. Giờ tôi sắp bắt tay vào dự án mới rồi, chắc phải tạm nghỉ mấy bữa nhậu thế này thôi. Người phản ứng đầu tiên là một ông già đeo kính trễ xuống sông mũi. Đạo diễn Lee Gyu-jo, dù chưa đạt đến tầm huyền thoại, nhưng ông ta cũng có một danh sách phim đáng nể. Ha ha, tôi biết chứ, báo chí đăng tin rầm rộ suốt đấy. Thôi thì làm ơn tiết chế một chút đi, ông bạn. Nghe nói còn đang gấp rút dựng trường quay nữa đúng không? Người tiếp theo lên tiếng là một ông già có thân hình mập mạp, bụng phệ. Đạo diễn Kwon Ki-taek, ông ta cũng là một tên tuổi lớn và chính là người đã bất ngờ gọi điện cho PD Song Man-woo dạo gần đây. Tôi cũng đang chuẩn bị một dự án, chắc phải sang năm mới gặp lại anh em được. Giọng nói của đạo diễn Kwon trầm ấm, chậm rãi, nhìn cách họ trò chuyện, có vẻ như đây là một nhóm bạn lâu năm. Lúc này, đột nhiên U Huyên-gu nhíu mày, tiếp tục lên tiếng. Nói mới nhớ, gần đây tôi gặp một chuyện cực kỳ nực cười. Có một thằng vô danh dám từ chối lời mời casting của tôi đấy. Đạo diễn Lee Gyu-jo đang khuấy mì liền bật cười. Ha ha, gan nó cũng lớn đấy nhỉ. Từ chối lời mời của đạo diễn U Huyên-gu à? Một thằng mất dạy chứ chẳng gan gì hết. Một tên vô danh mà dám bất lịch sự từ chối đề nghị của tôi theo cái kiểu đó. Dù gì thì cũng phải tìm đến gặp tôi mà nói chuyện đàng hoàng chứ. Ừ, cũng đúng, dù thời thế có thay đổi, thì phép tắc cơ bản vẫn nên giữ chứ nhỉ. Mà rốt cuộc thì cái thằng đó tên gì vậy? Kang U Jin, nghe nói nó đang chuẩn bị bước vào giới diễn xuất. Nếu nó mà mò đến phim trường của các ông thì cứ đuổi thẳng đi. Mấy thằng thiếu ý thức như vậy, dù có chút năng lực cũng không thể để nổi lên được. Giọng U Huyên-gu lạnh lẽo, ngay lập tức. Đạo diễn Kwon Ki-taek trầm ngâm hỏi. Nhưng có chắc là không có lý do gì khác không? Thật ra, tôi chỉ quan tâm diễn viên có tài hay không thôi. U Huyên-gu lập tức nổi đoá. Này, ông nói gì vậy? Mấy loại đó phải dập từ trong trứng nước. để nó bước vào giới thì sẽ làm ô uế môi trường làm việc của chúng ta. Vậy rốt cuộc ông hẹn anh em lại đây chỉ để ngồi nói xấu một diễn viên trẻ sao? Nghe có vẻ nhỏ mọn quá đấy. Này, Kwon Ki-taek, cách nói chuyện của ông hơi quá rồi đấy. Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Thấy vậy, Lee Gil-jo liền đứng ra hòa giải. Thôi nào, bỏ qua đi, ăn trưa đã. Tôi đi vệ sinh một lát. Sau đó, ông ta cầm theo điện thoại, rời khỏi phòng VIP. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ còn lại U Hwin-woo và Kwon Ki-taek, cả hai lặng lẽ ăn mà không nói thêm lời nào. Khoảng 5 phút sau, Lee Gil-jo quay lại. Nhưng nét mặt ông ta có vẻ hơi kỳ lạ, như thể đang gấp gáp về chuyện gì đó. Không nói không rằng, ông ta liền cầm lấy áo khoác của mình. Tôi có việc gấp, phải đi ngay đây. U Hwin-woo cau mày. Gì cơ, mới đây mà đã về rồi. Có chuyện gì mà vội thế? À, có gì đó. Thôi, hẹn gặp lại sau nhé. Lee Gil-jo chỉ chào qua loa, sau đó ghé vào tai Kwon Ki-taek nói nhỏ điều gì đó. Thấy cảnh đó, U Hwin-woo lập tức nhăn mặt. Này, hai ông thì thầm cái gì đấy? Ngay lúc đó, Kwon Ki-taek, giọng đạo diễn Kwon vang lên, trong khi ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Bây giờ ông nên lo chuyện khác thì hơn. Cái gì? Chẳng phải lúc này, ông đang đứng trước nguy cơ bị hủy hoại hoàn toàn sao? Sau đó, ông ta đẩy chiếc điện thoại sang phía U Hwin-woo. Khi nhìn vào màn hình, U Hwin-woo lập tức tái mặt. GT, độc quyền. Mặt tối của đạo diễn bậc thầy U Hwin-woo. 900.000 YouTuber vạch trần bàn tay bẩn thỉu của ông ta. Ngay sau đó, khuôn mặt U Hwin-woo méo mó lại vì sốc. Xê cái gì? Cách chương.